hại qua một lượt, hoàn toàn phá hỏng mặt mũi, khiến cho phá án gặp phải khó khăn rất nhiều. Cho nên sau khi Tần Lâm phát hiện toàn bộ bộ mặt người chết đều bị lột ra cũng không giật mình sợ hãi chút nào. Đầu người máu chảy đầm đìa và thân thể tứ chi rời rạc đặt dưới đất giáp lại thành hình người. Có thể thấy được làn da người này có vẻ trắng trẻo, không giống như nông phu ngày ngày cày ruộng, phơi nắng da ngăm đen. Cũng không phải là loại người quen dầm xương dãi nắng. Vóc người có hơi mập mạp, có thể suy đoán điều kiện cuộc sống không tệ. Chỉ bất quá thi thể đứt lìa nhiều khúc, chỗ vết đứt rỉ ra chất lỏng hơi đặc, toát ra mùi thối hấp dẫn đám ruồi súng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, xảo kế tìm tung tích. Thế nhưng thịt trên bộ mặt bị lột ra được giữ lại nguyên vẹn, chỉ có điều nhuộm máu đầm đìa, nhìn qua kinh khủng hơn đầu lâu hoàn toàn chỉ còn xương trắng rất nhiều lần. Cảnh tượng đáng sợ này làm cho rất nhiều bộ khoái và cẩm y vệ không dám nhìn thẳng, xoay đầu sang chỗ khác. Chỉ có Tần Lâm, Lục Viễn Trí ở bên cạnh thi thể không nhanh không chậm lật tìm, thậm chí dùng gậy gỗ nhỏ cạy miệng đầu người, tra xét hàm răng. Mấy chục năm sau Hàn Phi Liêm thăng quan tới chỉ huy đồng chi cẩm y vệ cai quản Bắc Trấn Phủ Ti, lúc nhớ lại cảnh tượng hôm nay mặt còn lộ vẻ hoảng sợ, nói với Tả Hữu, gan mật Tần Công quả thật làm từ sắt đá. Dĩ nhiên, lúc này sắc mặt Hàn Phi Liêm vẫn là trắng bệch, kinh ngạc nhìn Tần Lâm cẩn thận lật tìm giữa những đoạn thi thể đứt rời. Dáng vẻ chăm chú của hắn chẳng khác nào họa sĩ đang vẽ, thánh thư múa bút, tướng quân điểm binh. Hắn đang tìm cái gì vậy? Có lúc tội phạm phá hư dung mạo người chết, nhưng có lẽ sẽ lưu lại đầu mối hữu dụng trên người, giống như bớt, nốt ruồi nổi bật, vết xẻo vân vân, cũng có ích trong việc tìm ra manh mối xác định nguồn gốc thi thể, xác nhận thân phận người chết. Tần Lâm bình tâm tĩnh khí tìm một hồi, rốt cục phát hiện mấy ngón tay trên tay trái người chết có vết thương dao cắt đã cũ, lòng bàn tay phải có vết chai sần giống như thường xuyên cầm vật gì đó hình côn tròn hình thành. Nhưng những vật này rất thường gặp, thợ mộc, thợ đan lát, thợ làm gạch ngói, thợ dệt, cũng có thể phù hợp điều kiện. Ngoài ra phía sau nhượng chân có một nốt ruồi đen không lớn không nhỏ, đầu gối có vết xẻo còn mới có thể là do té ngã. Dưới bàn chân thi thể có vài chỗ nốt chai, trong miệng thiếu một chiếc răng cửa, cách cổ tay phải một tấc có một mụn thịt. Nếu như tìm được thi thể, những điểm này cũng có thể trở thành đặc điểm để so sánh nhận định thân phận người chết. Nhưng nếu muốn lấy đây làm căn cứ, ban bố khắp thành cần tìm một người thiếu một cái răng cửa, lòng bàn chân có nốt chai, nhượng chân có nốt ruồi đen. Manh mối như vậy quả thật hết sức mờ nhạt, nếu như người chết là người từ ngoài Kỳ Châu tới, vậy càng hư vô mờ mịt hơn. Chẳng lẽ phải phục hồi tướng mạo đầu? Căn cứ hình dáng xương đầu người chết, kết hợp với nhân chủng học về thân thể mập gầy ở địa vực đặc thù, có thể phục hồi diện mạo người chết như cũ. Nhân viên điều tra án mạng thời hiện tại cũng lấy mặt mũi làm căn cứ để tra tìm, tìm ra thân phận thật sự của người chết. Nhưng phục hồi tướng mạo đầu cũng không phải là có thể sử dụng bút chì soạt soạt mấy cái vẽ ra được, phải tính toán khuôn mẫu ba chiều, hoặc phải dùng đất sét đắp vào thay thế thịt da trước đó, dần dần sẽ làm hiện ra dung mạo vốn có. Dĩ nhiên Tần Lâm chỉ có thể sử dụng biện pháp thứ hai, nhưng như vậy tiêu hao thời gian cũng quá nhiều, cho dù hắn dốc hết toàn lực ít nhất cũng phải 5-6 ngày công việc mới có thể hoàn thành. Mà nếu án mạng này thật sự có mối liên hệ nào đó với Bạch Liên giáo, kéo dài đến lúc đó sợ rằng hậu quả đã trở nên không chịu nổi. Anh hùng kháng oa, Đặng Tử Long sẽ gặp gỡ nguy hiểm khó lường, thế cục tương Tây càng trở nên tệ hại, mà cẩm y vệ bá hộ sở Kỳ Châu vì không làm tròn chức trách ắt sẽ bị giáng tội. Có lẽ chức vị tổng kỳ mới được cất nhắc của Tần Lâm cũng sẽ bị cách chức điều tra cùng với Thạch Vi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tần Lâm nhăn nhó mặt mày vò đầu bứt tay, đá văng những hòn đá nhỏ dưới chân, đi vòng quanh thi thể dưới đất, sải bước không ngừng. Lục Viễn Trí là lần đầu tiên thấy Tần Lâm nóng lòng như thế, tên mập không biết kỹ thuật phục hồi tướng mạo đầu, theo y thấy với dáng vẻ rời rạc của thi thể này, e rằng trong thời gian ngắn rất khó tra rõ thân phận chân thật của người chết. Tần Lâm đột nhiên dừng lại, nhìn mụn thịt không lấy gì làm nổi bật trên cổ tay thi thể, sau khi sững sờ một lúc này sờ vào vị trí tương ứng trên cổ tay mình, sau đó vỗ vỗ trán, miệng lẩm bẩm, đánh cuộc, con bà nó. lần này chỉ có thể đánh cuộc một lần. Trước hết hắn bảo, thôi bộ đầu dẫn bọn bộ khoái đi tìm khắp thành, tra hỏi mấy ngày gần đây có nam tử trung niên mất tích hay không, lại lệnh cho Hàn Phi Liêm đi một chuyến, về trụ sở lấy dụng cụ giải phẫu của mình đem tới. Lại phải giải phẫu sao? Lục Viễn Chí cùng tất cả các huynh đệ cầm y về ở lại đều không hiểu rõ. Có người thấy biểu hiện của Tần Lâm như vậy, thậm chí lo lắng hắn nóng lòng trở nên thất thường, hoặc là đã trúng tà ma của thi thể rời rạc bày trên bãi tha ma, xì xào. Bản tán xem có nên tìm một vị thầy cúng tới nhảy nhót một trận hay không? Ta không điên, đợi lát nữa các ngươi sẽ hiểu. Tần Lâm lại đứng bên cạnh thi thể, chăm chú tra xét. Lục Viễn Chí toát mồ hôi thay bằng hữu, đúng vậy, lời của các huynh đệ cầm y vệ có đạo lý, muốn tra nguồn gốc thi thể chỉ có thể nhìn đặc điểm bên ngoài thi thể, chỗ nào có nốt ruồi đen, răng cửa thiếu mấy cái, hoặc là trên cánh tay có một cái bớt, những chuyện này đều có thể dùng làm manh mối tìm kiếm nguồn gốc. Nhưng Tần Lâm muốn giải phẫu, trong bụng thi thể này không phải là một trái tim, hai lá phổi, mật xanh biếc, dạ dày vàng hay sao? Có thể hỏi rằng có nhìn thấy qua một trung niên bên cánh tay trái có một cái bớt màu đen hay không, nhưng không thể hỏi có nhìn thấy một trung niên tim nằm bên trái có một dạ dày, hai lá phổi, ruột dài ba trượng hay không. Nhất định sẽ bị người ta cho là kẻ điên khùng. Hơn nữa trạng thái tinh thần của Tần Lâm vừa hưng phấn vừa nôn nóng như vậy cũng càng xác nhận phán đoán của mọi người hơn. Lục Viễn Chí biết hai ngày liên tục hắn không được ngủ một giấc thật tốt, ngày hôm qua lại là công tác ở bên ngoài suốt đêm, dưới tình huống này rất dễ dàng. Lục Viễn Chí bắt đầu suy nghĩ có nên mời Thanh Đại hoặc là Bàng Tiên Sinh tới hay không, châm cho Tần Lâm một mũi ngân châm, giúp cho hắn thanh tỉnh một chút. Hàn Phi Liêm quả nhiên không hổ danh phi mau thối, chạy thật mau, y không có cưỡi ngựa đi đường cái, mà là chạy xuyên hẻm nhỏ đường tắt. Thời gian không tới một nén nhang đã mang túi da trâu đựng dụng cụ giải phẫu của Tần Lâm tới. Mấy cẩm y hiệu ý lấy mắt ra hiệu với y. Hàn đại ca, e rằng Tần Tổng Kỳ đã bị hóa điên. Vì sao huynh mang công cụ tới nhanh như vậy? Nói không chừng lúc giải phẫu tinh thần hắn quá mức căng thẳng sẽ phát khởi bệnh thất tâm phong, điên dại. Hàn Phi Liêm do dự một chút, y cũng cảm thấy lúc này giải phẫu hoàn toàn không có ích gì cho phá án. Tần Lâm thật sự là mơ mộng hão huyền. Nhưng Tần Lâm đã nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, trong mắt hiện đầy tia máu, trong thanh âm mỏi mệt mang theo vài phần hưng phấn. Việc này không nên chậm trễ, mau đưa túi cho ta. Hàn Phi Liêm trần trờ nói, Tần Tổng Kỳ. Tần Lâm thốt nhiên giận dữ, trong mắt chợt lóe vẻ tàn khốc. Hàn Phi Liêm cũng là người thường thấy sinh tử, giờ phút này không khỏi trong lòng run lên. Không thể làm gì khác hơn là đưa túi dụng cụ giải phẫu tới. Mập, mau làm trợ thủ cho ta. Tần Lâm không nói lời gì cũng kéo Lục Viễn Chí xuống nước. Đáng thương thiếu niên mập không thể làm gì chỉ đành ngồi xổm xuống làm trợ thủ cho Tần Lâm, giúp đỡ hắn giải phẫu thi thể. Tần Lâm đem rạch ra ngực bụng thi thể ra thật nhanh, sau đó cầm cưa nhỏ lên bảo Lục Viễn Chí đè thi thể xuống, bắt đầu kéo cưa ken két, cưa đứt từng nhánh xương sườn. Mặc dù huyết dịch thi thể đã chảy hết từ sớm, nhưng lục phủ ngũ tạng trong ngực bụng vẫn còn đủ màu sắc, nhìn qua khiến cho người ta cảm thấy muốn nôn mửa. Mà Tần Lâm lấy tốc độ gần như điên cuồng kéo cưa, răng cưa kéo qua lại làm bắn tung lên vô số mảnh xương vụn li ti, nhìn qua đáng sợ vô cùng. Đường đường cẩm y vệ Tần Tổng Kỳ giờ phút này giống như một con quỷ ăn thịt người đứng ở bên cạnh thi thể, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn. Hơn nữa sau khi hắn cưa đứt xương sườn bèn moi tim thi thể ra, dùng dao cắt ra nhìn, sau khi nhìn thả sang bên cạnh, lại đổi sang quan sát phổi. Hỏng bét, Tần Lâm điên rồi. Đây là ý tưởng của tất cả mọi người. Chỉ có Tần Lâm biết mình không điên, hắn đang chạy đua với thời gian. Cùng lúc đại quân Đặng Tử Long đến Kỳ Châu lại phát hiện ra một cổ thi thể rất có khả năng bị cao thủ võ lâm sát hại. Chẳng lẽ giữa hai chuyện này không có chút liên hệ nào sao? Có thể nào vạch trần được âm mưu của Bạch Liên giáo bắt đầu từ cổ tử thi này không? Hiện tại chuyện cấp bách chính là tra ra người này có thân phận thế nào, mà hết thảy thủ đoạn thông thường đều quá chậm. Tần Lâm chỉ có thể chọn lựa thủ đoạn phi thường, đánh cuộc với may mắn một lần. Tim, không nhìn ra có bệnh gì, để qua một bên. Phổi, không có vấn đề, cũng để qua một bên. theo thói quen nghề nghiệp tôn trọng người chết. Từ trước tới nay lúc Tần Lâm giải phẫu đều xếp cơ quan phủ tạng thật ngay ngắn chỉnh tề. Nhưng trong mắt kẻ bàng quan, dường như hắn muốn móc sạch phủ tạng trong bụng thi thể. Hơn nữa hành vi bày phủ tạng ngay ngắn chỉnh tề cũng lộ vẻ vô cùng quỷ dị. Mấy cẩm y hiểu ý nháy mắt lẫn nhau, lặng lẽ lại gần, chuẩn bị đánh ngã Tần Tổng Kỳ mới vừa lên nhậm chức đã phát điên, bắt hắn trở về để cho hắn ngủ một giấc thật ngon, có lẽ sẽ khỏi bệnh. Nhưng vào lúc này, Tần Lâm giơ quả mật người chết lên, ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, vận may của lão tử không tệ. Ặc, mật rắn có thể ngâm rượu uống, mật người. Tất cả cẩm y hiệu ý từ Hàn Phi Liêm trở xuống đều nổi da gà toàn thân. Tần Lâm đứng dậy, ánh mắt lấp lánh hữu thần, không hề có dấu hiệu gì là điên loạn. Tay phải hắn nắm túi mật đã vỡ, trong lòng bàn tay trái có mấy hòn sỏi nhỏ, thần thái sáng suốt hạ lệnh. Hàn Phi Liêm, thông báo thôi bộ đầu, tất cả bộ khoái cùng các huynh đệ cẩm y chúng ta chia nhau đi thăm dò hỏi y quán khắp thành, hỏi xem có biết một bệnh nhân phái nam có sỏi mật. À không, bị đau thắt túi mật, mồ hôi đầm đìa, gan ẩm ướt ướt kết, tính ngang ngược nóng nảy, có thể bị nóng ẩm lâu ngày tích lâu thành đá. Cách cổ tay phải bệnh nhân này chừng một tấc có một mụn thịt, thoạt nhìn không thấy được, nhưng lúc thầy thuốc bắt mạch sẽ phát hiện, có thể bây giờ trong trí nhớ còn có ấn tượng. Hàn Phi Liêm, Lục Viễn Trí cùng tất cả những cẩm y hiệu ý khác đều dùng ánh mắt khó có thể mô tả nhìn Tần Lâm. Hiểu rồi, hiện tại bọn họ đã hiểu tất cả hành vi của Tần Lâm vừa rồi. Không ngờ rằng có người tâm trí có thể so với quỷ thần như vậy. Hàn Phi Liêm tâm phục khẩu phục, quỳ một gối xuống đất ôm quyền, thuộc hạ tuân mệnh. Tần Lâm ở tại bãi Tha Ma nơi phát hiện thi thể, lo lắng chờ đợi tin tức. Người chết là một nam tử trung niên, vào tuổi này trên người thường sẽ có chút bệnh nho nhỏ. Với tướng mạo đặc thù người chết có thể phán đoán điều kiện kinh tế khá tốt, như vậy y đi y quán trần bệnh cũng là chuyện dĩ nhiên. Chỉ cần tìm được bệnh của y mắc, thông qua y quán điều tra, vậy sẽ có khả năng tra ra được thân phận thật của người chết. Cho tới bây giờ vận may của Tần Lâm cũng rất tốt, mặc dù tim, phổi, dạ dày người chết đều khỏe mạnh không có bệnh hoạn gì, nhưng trong túi mật lại phát hiện sỏi. Mật có sỏi phát tác sẽ rất đau, người chết này có khả năng rất lớn đã từng tới y quán chẩn bệnh trước đây, điều tra từ manh mối này cũng sẽ có hy vọng tương đối lớn tra rõ chân tướng. Bất quá cuối cùng kết quả như thế nào vẫn phải trông vào vận may. Trong quá trình phá án hình sự quả thật có rất nhiều yếu tố không xác định. Có thể hắn hao hết tâm huyết tìm được kẻ mục kích án mạng, nhưng kẻ đó lại bị cận thị nặng, lúc xảy ra án mạng không nhìn rõ được gì. Cũng có thể người mục kích án mạng có thị lực rất tốt, nhưng bởi vì tinh thần kích thích quá lớn khiến cho đoạn ký ức lúc chuyện xảy ra biến mất. Thậm chí có người thị lực rất tốt, thần kinh cũng kiên cường, nhưng trước khi cảnh sát tìm tới y lấy chứng cớ lại bị xảy ra tai nạn xe cộ chết. Như án phân thây này, nếu như người chết là một người ngoại địa, không có chẩn bệnh ghi chép ở Kỳ Châu, hoặc là người địa phương, nhưng thầy thuốc chẩn bệnh cho y hôm nay vừa khéo đi ra ngoài. Các khả năng ngoài dự liệu này cũng có thể làm cho tất cả nỗ lực trước đó mất đi giá trị. Phá án hình sự vĩnh viễn là 99%. Mồ hôi, cộng thêm 1% vận may. Bất quá lời mà Tần Lâm thường hay răn mình là, chỉ cần có 1% cơ hội, sẽ phải bỏ ra 100% cố gắng. Lần này hắn cố gắng như vậy, kết quả sẽ như thế nào? Tần Lâm tựa người vào một gò đất, đếm nhịp tim để cho suy nghĩ dần dần bình tĩnh. Lục Viễn Trí nằm ở bên cạnh, trong miệng cắn cọng cỏ. Tần ca, để thật phục huynh sát đất, biện pháp như thế cũng nghĩ ra được. Này, cho đệ làm lực sĩ thủ hà của huynh, có được chăng? Vốn tên mập cảm thấy quân dư đã là không tệ, ít nhất không ai khi dễ, lục soát thu tiền hàng thịt nhà y nữa. Nhưng bây giờ Tần Lâm đã là tổng kỳ, mập mạp đã cảm thấy lấy chức lực sĩ hẳn không thành vấn đề. Ánh mắt Tần Lâm đang nhìn bầu trời, nhàn nhạt nói, một lực sĩ đã thỏa mãn đệ rồi sao? Đôi mắt nhỏ của Lục Viễn Trí sáng ngời. Tần Lâm lật người lại, nhìn tên mập bằng ánh mắt nghiêm nghị, huynh đệ của ta, ít nhất cũng phải từ hiệu ý leo lên. Một thân thịt béo Lục Viễn Trí vui sướng rung lên, mắt vốn không lớn đã cười tít tới nỗi không nhìn thấy nữa. Bất quá còn phải trông vào chuyện lần này, nếu như hỏng chuyện, ngay cả chức tổng kỳ còn nóng hổi của ta đây cũng tiêu tùng, chức hiệu ý của đệ chờ đời sau đi. Tần Lâm cũng ngậm một cọng cỏ, chậm rãi nói, nếu là như vậy, ta mở tiệm thuốc làm trưởng quỹ, mời đệ làm thầy thuốc toa chấn. Tên mập lập tức giống như quả bóng xì hơi, vậy còn không bằng về nhà giúp cha đệ giết heo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, âm mưu bại lộ. Trong bụng Tần Lâm cười thầm không ngừng, động cơ học y của tên mập không thuần, để cho tên có thần kinh thép như vậy vào cầm y vệ, làm trợ thủ cho mình lúc giải phẫu cũng rất tốt. Hàn Phi Liêm từ bên trong thành chạy như điên ra, tốc độ có thể so với ngựa chạy, tìm được chính chủ rồi, người này chính là thiên hộ Mã Dũng Trung Tả Sở Kỳ Châu Vệ. Nửa tháng trước Bàng tiên sinh y quán Lý thì còn xem bệnh cho y, nói là gan mật tích nhiệt, trên cổ tay có mụn thịt. Tần Lâm lập tức nhảy dựng lên, như vậy xem ra thân phận thi thể này không sai, thân là thiên hộ điều kiện kinh tế dĩ nhiên không tệ, thậm chí có thể coi là sống trong nhung lụa. Mà trên bàn tay y có vết chai giống như thường cầm vật hình tròn, tưởng có lẽ là cầm thương hay bổng tạo thành. Tại sao một vị thiên hộ đại nhân vô cớ bị hại như vậy, thi thể còn bị xẻ ra làm tám mảnh? Làm võ tướng cho dù là cuộc sống nhung lụa lâu dài nhưng vẫn có chút võ nghệ, bên người cũng có mấy thân binh bảo vệ kia mà. Bị chết thê thảm như thế, còn lột da mặt ra. Chậm đã, Tần Lâm đột nhiên sắc mặt đại biến, gấp không thể đợi vội hỏi, lão Hàn, bây giờ là giờ gì? Lúc thuộc hạ chạy tới đây nghe được tiếng mõ báo canh, đang là chính ngọ, Tần Lâm chỉ cảm thấy tim mình như chìm xuống, tất cả máu trong người đều dồn lên. Trên đầu, chính ngọ vừa khéo là thời gian văn võ quan viên Kỳ Châu Thành cử hành tiệc rượu tẩy trần cho Đặng Tử Long. Đi, nhanh đi chỉ huy sứ ti. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, đồng thời âm thầm cầu nguyện, hy vọng trình tự phòng thủ trước đó đã thiết lập có thể phát huy hiệu quả, nếu không hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Chạy sao? Lục Viễn Trí trơ mắt nhìn Tần Lâm dẫn dắt đám cầm y hiệu ý nhảy lên lưng ngựa chạy nhanh đi, không ai để ý tới y, bỏ rơi y lại ở bãi tha ma. Vì vậy, nửa canh giờ kế tiếp, một quả cầu thịt tròn xoe chậm rãi lăn về phía cửa Nam Kỳ Châu Thành, lăn, lăn, lăn. Đã lâu chỉ huy sứ ti Kỳ Châu Vệ không có náo nhiệt như thế, khắp nơi răng đèn kết hoa, trong sân bày mấy chục bàn tiệc, văn võ quan viên đang ngồi đều là quan phục. Ô sa, lễ phục theo hình chim thú phân chia phẩm cấp thứ tự rõ ràng, văn có bạch nhàn, gà lôi, ngũ phẩm, lộ tư, cỏ trắng, lục phẩm, hoàng ly, hoàng oanh, bát phẩm, am thuần, chim cút, cửu phẩm, võ chính là hổ báo, tứ phẩm, hùng bi, ngũ phẩm, quả thật ứng với câu y quan cầm thù. Sảnh đường bày tiệc vô cùng hoành tráng, mặt bàn ở giữa thêu sư tử cầm cờ, ngụ ý kỳ khai đắc thắng. Thị nữ giống như hồ điệp xuyên hoa tới lui rót rượu thay tân khách, đám người hầu mang thức ngon mỹ tửu lên nườm nượp. Chính tịch do chỉ huy sứ Vương Tiến Hiền ngồi chủ vị, Đặng Tử Long ngồi đầu khách vị, Chi Châu Trương Công Ngư, cầm y bá Hồ Thạch Vi ngồi phía dưới bồi tiếp. Ngoài ra còn có mấy tên hương thân nổi danh bản địa làm bồi khách. Vương Tiến Hiền này ép Đặng Tử Long kể lại sự tích anh hùng năm đó chống lại giặc Hoa. Lão tướng quân kể một hơi liên tục, mọi người nghe đến chỗ đặc sắc cùng kêu lên ủng hộ. Rượu quá ba tuần thức ăn năm món, nhất thời tân chủ đều vui vẻ. Được Vương chỉ huy, Trương phụ mẫu ưu ái, bản tướng cảm thịnh tình, không biết lấy gì báo đáp. Đặng Tử Long giơ ly rượu lên, cười nói, tốt xấu gì cũng phải cùng uống qua một lượt với văn võ Kỳ Châu, để tạ ân quý địa thịnh tình đối đãi. Lúc này trọng văn khinh võ, cho dù Đặng Tử Long thân là tướng quân cũng trước tiên mời quan văn, mời từng bàn từng bàn. Quả nhiên viên lão tướng này không giảm hào sảng thời niên thiếu, rượu đến chén cạn, mỗi lần kính một bàn đều uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau khi thân binh rót đầy lại sang mời bàn kế tiếp. Quan quân cấp thấp, Chi Châu Kỳ Châu Vệ ngồi ở cuối cùng, mặc dù bá hộ nho nhỏ đã là chính lục phẩm, thiên hộ lại là đường đường chính ngũ phẩm, nhưng châu nha từ lại mục cửu phẩm đều xếp hạng trước mặt bọn họ. Quy củ quan trường từ trước đến giờ như vậy, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Duy nhất làm cho bọn họ kỳ quái là, không hiểu vì sao Mã Dũng mà thiên hộ Trung Tả Sở xóa tóc xuống che kín gần nửa gương mặt, hơn nữa sắc mặt cũng lộ vẻ có hơi tái nhợt. Hơn nữa mấy vị quan quân bên cạnh y, trừ Kim Chấn Phủ ra đều là từ trước tới nay chưa từng thấy qua. Mà Thiên Hộ, Kim Chấn Phủ cùng mấy tên quan quân khác ngồi một bàn, người của bàn bên cạnh không tiện hỏi bọn họ, cho dù có người tiến tới mời rượu, cũng là Kim Chấn Phủ ra mặt lấp liếm cho qua. Các võ quan vốn là tính tình thô sơ, mặc dù cảm thấy Mã Dũng có vẻ hơi khác với ngày thường, nhưng cũng không có suy nghĩ sâu xa gì. Cách hai bàn có một phó Thiên Hộ giơ chén rượu lên không, nhìn về phía này cười nói, vì sao? Mã đại ca lại núp ở góc tường, không đến uống rượu cùng các huynh đệ. Mã Thiên Hộ giọng mũi rất nặng, hàm hàm hồ hồ nói, ta cảm lạnh, không uống được. Tên quan quân kia giơ chén rượu cười to, không phải là cảm lạnh, chỉ sợ là Mã đại ca đi Thúy Vân lâu quá chuyên cần, quá mức hiếu thuận Thúy Hoa cô nương, cho nên thận đã bị thương. Nếu không tại sao liên tục đi nhà cầu như vậy? Mới vừa Mã Dũng 3 lần 7 lượt rời chỗ đi nhà cầu, suýt chút nữa đi tới nhà bếp. Phía sau, chỉ bất quá bị mấy cẩm y hiệu ý ngăn lại, mọi người nhìn thấy đều cười thầm trong lòng, biết y hư thật. Vẻ mặt Mã Dũng cứng ngắc cười cười, không để ý đến Phó Thiên Hộ này. Phó Thiên Hộ hơi có chút đắc ý ngồi xuống, y cũng không biết cũng ngay lúc đó, cặp tay nổi gân xanh của Mã Dũng khẽ giật giật. Búp một tiếng vang nhỏ, đã bóp chén rượu trong lòng bàn tay thành phấn nát bấy. Nếu như y nhìn thấy cảnh tượng này, không biết có còn cười được hay không. Ngụy trưởng lão bớt giận. Một vị quan quân bên cạnh Mã Dũng đưa lên chén rượu mới. Mã Dũng, hoặc là phải gọi lão là Ngụy trưởng lão, bất động thanh sắc nhận chén rượu vào tay. Sau đó đôi tay thần kỳ kia hơi thấp thoáng một cái. Trong rượu đã có thêm một ít độc đủ để độc chết cả một con voi. Đặng Tử Long đang sang sảng cười to nhất cụng ly cùng văn võ quan viên đang ngồi, ly va chạm trên không trung, rượu vẩy ra ngoài, trong chén ngươi có lẫn rượu của ta, trong chén ta có lẫn rượu của ngươi. Đáng tiếc, sắc mặt Ngụy trưởng lão thẫn thờ, tựa hồ đang nói chuyện cùng quan quân bên cạnh, lại giống như đang lẩm bẩm một mình, thuốc làm mặt nạ ra người không dễ lấy, phí công phu lớn như vậy chỉ có thể độc chết một mình đặng tặc. Ta muốn cho tất cả ưng khuyển triều đình nơi này phải nạp mạng mới hả dạ. Mấy tên thuộc hạ liếc mắt nhìn nhau, đều có vẻ không thể làm gì. Trước kia thông qua vương tài biết được nội tình. Chỉ huy sứ ti, từ trước tới nay phòng bếp sẽ không phòng thủ quá nghiêm mật. Không nghĩ tới bữa tiệc lần này lại phái cẩm y vệ canh giữ ở phòng bếp. Ngay cả quỷ thủ sư hồn của Ngụy trưởng lão cũng không có biện pháp hạ thủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, đại sát khí của Tần Lâm gương mặt kim mao thất đã sớm trở nên vàng khè, chẳng qua y là loại người xu viêm phụ thế, hành sự đều chỉ vì thăng quan phát tài, nhưng cho tới bây giờ vẫn không muốn đứng về phía Bạch Liên giáo, đây chính là tội tịch biên gia sản diệt tộc, nhưng y không có cách nào khác, bởi vì đôi tay nổi đầy gân xanh của Ngụy trưởng lão dùng mặt nạ ra người ngụy trang thành Mã Dũng quả thật vô cùng đáng sợ. Kim Mao thất không chút nghi ngờ chỉ cần mình có cử động hơi khác thường, đôi tay kia sẽ xuyên thủng lồng ngực của mình, bóp vỡ tim mình. Huống chi thủy chung có một thanh đao nhọn đặt sau lưng y, chỉ cần hơi dùng sức là có thể đâm xuyên tim y. Lúc này Đặng Tử Long cũng theo như thứ tự mời rượu từng bàn mà tới. Bởi vì uống nhiều rượu, mặt lão tướng quân càng ngày càng đỏ sẫm, hợp với râu bạc cùng vóc người cao lớn càng lộ vẻ uy phong lẫm lẫm. Chỉ huy sứ Vương Tiến Hiền theo bồi ở bên cạnh, lúc nhìn thấy Mã Dũng lập tức ngẩn người, tựa hồ có chút kỳ quái. Nhưng lúc Đặng Tử Long hỏi tới tên họ quan quân bàn này, y vẫn cười nói, Mã Dũng Mã Thiên Hộ chính là một viên nho tướng. Kỳ châu vệ ta, thành thạo cả văn lẫn võ, năm đó đã thi qua vệ học tú tài. Thất kính, thất kính. Đặng Tử Long giơ ly rượu lên cùng. Thuộc hạ Mã Dũng, Kim Mao Thất. Mã Dũng là quan quân cầm đầu bàn này báo họ tên lý lịch cả bàn, đồng thời nâng ly cùng với Đặng Tử Long. Ly rượu va chạm vào nhau phát ra tiếng vang trong trèo, rượu vẩy ra ngoài, dính ướt tay mọi người. Chư vị quả nhiên hào khí. Đặng Tử Long cười lớn, chuẩn bị uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Nhưng vào lúc này, chợt nghe được có người lớn tiếng thóa mạ, lão tặc râu bạc, thất phu tóc trắng. Ăn uống chờ chết ở Chiết Giang là đủ rồi, cũng dám tới Kỳ Châu chúng ta phung phí, cho rằng đô chỉ huy sứ Ti Hồ Quảng chúng ta không có người sao. Vừa dứt lời chợt có một người toàn thân đầy mùi rượu nồng nặc, cúi đầu lảo đảo vọt tới, loạng choạng va phải Đặng Tử Long, nhìn bước chân hắn lảo đảo liền biết là một tên quỷ say. Thân binh bên cạnh Đặng Tử Long đều là hạng người thân trải trăm trận, phản ứng cực nhanh, lập tức hộ vệ lão tướng quân ở phía sau. Vương Tiến Hiền giận dữ quát tháo, tên hốn nào mới uống vài giọt rượu vào đã muốn dương oai. Ủa, ngươi là... Tên tử quỷ kia không phải Tần Lâm thì còn ai nữa? Hắn ngẩng đầu lên, nháy mắt một cái với Vương Tiến Hiền, sau đó thình lình xông tới đẩy chỉ huy sứ đại nhân ngã lăn ra đất. Điên rồi, người này điên rồi. Tất cả văn quan võ viên xung quanh đều kêu lên. Ai ngờ đúng vào lúc này, một đạo trưởng ảnh bách biến ảo diệu quét qua, trên đầu vai Vương Tiến Hiền vang lên tiếng lũ rách toạc, nhất thời lưu lại năm đạo dấu tay, vết thương máu chảy đầm đìa. Nếu không phải Tần Lâm đẩy ngã Vương Tiến Hiền, lần này trưởng kia có thể đánh rơi nửa phần vai của y. Ngụy trưởng lão cũng là hạng người lão mưu thâm toán. Lúc ban đầu Tần Lâm giả bộ say xông lại đúng là đã lừa gạt được lão, nhưng sau khi phát hiện Tần Lâm mặc trên người phi ngư phục cẩm y vệ mà không phải quan phục vệ sở quan quân, lão lập tức biết mình mắc bẫy. Mà lúc này mấy tên thân binh Đặng Tử Long đã triển khai bảo vệ lão tướng quân. Ngụy trưởng lão muốn hạ thủ giết chết Vương Tiến Hiền trước, sau sẽ đối phó Đặng Tử Long. Không ngờ Tần Lâm lại nhanh nhẹn như vậy, tranh trước một bước đẩy ngã Vương Tiến Hiền, tránh được một đòn chí mạng. Mới vừa ngã xuống đất, Tần Lâm liền ôm Vương Tiến Hiền lăn liên tiếp mấy vòng, cho đến bên cạnh chân một bàn quan võ, vội vàng rút ra Tú Xuân đao hoành ở trước người. Trong mũi hừ lạnh, Ngụy trưởng lão trừng mắt Tần Lâm, ánh mắt kia chỉ xem Tần Lâm như loài trùng kiến. Dù sao Đặng Tử Long mới là chính chủ, Ngụy trưởng lão không lãng phí thời gian truy kích Vương Tiến Hiền, mà là hai tay nổi gân xanh chắp lại, khớp xương nổ vang lúc bút, sải bước đi nhanh về phía Đặng Tử Long. Phù! Tần Lâm thở dài một cái, hắn không có nắm chắc đánh thắng đối phương. Mấy tên thân binh Đặng Tử Long liếc mắt nhìn nhau, mặc dù không biết rõ tiền nhân hậu quả cũng biết Ngụy trưởng lão bất lợi đối với tướng quân mình, nhất tề hô to một tiếng, giơ yêu đao lên bổ vào đầu Ngụy trưởng lão. Bởi vì mang mặt nạ ra người, sắc mặt Ngụy trưởng lão quỷ dị đáng sợ vô cùng, 4-5 thanh yêu đao bổ tới, lão không né không tránh, đưa ra đôi tay uy lực vô cùng chộp, bắt, điểm, đánh giữa không trung. Chỉ nghe một trận loảng xoảng của tiếng binh khí rơi xuống đất, hai tay mấy tên thân binh thảy đều trống trơn, trợn mắt há mồm. Dù sao cũng là tinh nhuệ từng máu nhuộm xa trường chống lại giặc oa, thân binh tuy bại nhưng không loạn, tả hữu vùng lên, cố gắng dùng cầm nạ thủ đối phó địch nhân. Trên mặt Ngụy trưởng lão hơi lộ khí xanh, trên tay gân xanh nổi lên, khẽ quát một tiếng, hai tay mang theo tiếng gió vù vù xuất thủ, vẽ ra hai đường vòng cung cực kỳ quỷ dị giữa không trung. Sau tiếng nổ trầm đục khiến cho người ta sợ hãi, một tên thân binh bên phải bị lão đánh trúng, lồng ngực lập tức thủng một lỗ to như chậu nước rửa mặt, không dám tin cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt trong nháy mắt xám như tro tàn, sinh mạng đã rời khỏi thân thể. Một tên thân binh bên trái bị Ngụy trưởng lão đưa ra năm ngón tay giữ lại thiên linh cái, không thể động đậy. Ngụy trưởng lão cười lạnh, năm ngón tay phát lực, chỉ nghe bốc một tiếng vang nhỏ, đầu thân binh lập tức vỡ nát, táng mạng đương trường. Đang muốn kết quả ba tên thân binh còn lại, một đạo ngân quang giống như lưu tinh cản nguyệt đâm thẳng vào cổ Ngụy trưởng lão. Lão không thể không bỏ đám thân binh, hai tay giao nhau trước ngực đẩy ra một đòn sấm sét này. Đặng Tử Long đã lấy trường thương ra trong tay, mắt thấy hai tên thân binh chết thảm, hai mắt lão tướng quân muốn phun ra lửa, trường thương trong tay vũ lộng tới như rồng múa vuốt, đi như phượng gật đầu, từng luồng thương ảnh lóe lên giống như một con giao long bay lượn quanh quẩn, vây Ngụy trưởng lão trong bóng thương chập trùng. Tới hay lắm. Ngụy trưởng lão ung dung điềm tĩnh, hai tay lấy góc độ cực kỳ quỷ dị múa ra từng đạo trưởng ảnh xanh, đan thành một tấm lưới đáng sợ giữa không trung. Nếu nói Đặng Tử Long múa trường thương giống như giao long, trưởng ảnh Ngụy trưởng lão lại giống như thiên la địa võng, dần dần xiết giao long vào trong lưới. Lúc này chúng tân khách cũng phản ứng kịp, các quan văn kêu cha gọi mẹ, lảo đảo nghiêng ngã chạy loạn. Mặc dù các quan võ muốn tiến lên giúp một tay, nhưng tới ăn tiệc tẩy trần không ai mang theo binh khí. Tất cả mọi người hai tay trống không, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn thủ đoạn của Ngụy trưởng lão. Bọn cầm y hiệu ý bố trí ở chỉ huy sứ ti nhanh chóng rút Tú Xuân đao xông về phía này, nhưng bị các tân khách hoảng sợ chạy loạn va chạm, giống như tổ ong vò vẽ bị vỡ, toàn bộ tiệc rượu trở nên vô cùng hỗn loạn, khiến cho đám Cẩm Y Hiệu Ý trong thời gian ngắn không tới chi viện kịp. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng tất cả mọi người tại chỗ đều nghi hoặc. Bọn họ là Bạch Liên giáo. Cứu mạng. Kim Mao thất hết dầm lên, nhưng tiếng kêu của y chỉ kéo dài thời gian cực ngắn đã lập tức ngưng bặt, giống như một con vịt đột nhiên bị bẻ gãy cổ. Một tên quan võ cùng bàn dùng đao cắt ngang cổ Kim Mao thất, giống như cắt cổ một con gà, giết chết y ngay tại chỗ. Một bàn quan võ này đều lấy ra vũ khí từ dưới gầm bàn, chuẩn bị xông về phía Đặng Tử Long. Tần Lâm kinh hãi vô cùng, Đặng Tử Long chống lại Ngụy trưởng lão kia đã là cực kỳ nguy hiểm, nếu để mấy tên này xông lên hỗ trợ quả thật là hỏng bét. Hắn bèn cầm lên một tô móng heo kho ném tới. Thích khách Bạch Liên giáo vung kiếm chém một đòn lập tức chém vỡ tô, không ngờ rằng món này mới ra lò đã lập tức mang lên, móng heo và nước đặc sệt trong tô vẫn còn nóng hổi. Tô vừa vỡ lập tức bắn ra tung tóe, dính đầy đầu mặt tên thích khách này, nóng tới nỗi y phải lớn tiếng kêu cha gọi mẹ. Chúng quan võ bởi vì không có mang binh khí, vẫn luôn chỉ có thể dương mắt nhìn, lần này được dẫn dắt, tất cả đều cầm chén bát trên bàn ném qua không ngớt. Lực tay quan võ vốn rất lớn, trong những tô chén này vốn là thức ăn nóng hổi mới mang lên, cho dù là hất văng hoặc đỡ được, nước thức ăn nóng cũng vẩy tung ra bốn phía. Mấy tên thích khách Bạch Liên giáo tính toán ngàn vạn lần cũng không ngờ tới sẽ gặp phải canh gà ác tiềm, móng heo kho và canh tam tiên tập kích, dính phải một thân toàn là nước canh, vết bỏng rộp lập tức nổi lên khắp trên đầu mặt. Vô Sinh lão mẫu ở trên cao, các huynh đệ liều mạng. Bọn thích khách không thèm chống đỡ nữa, giơ đao thương xông về phía Tần Lâm. Bọn họ nhìn thấy bên này có người mặc phi ngư phục hạ thủ ác độc nhất, mỗi lần đều là bưng lên món ăn nóng nhất, tỉ dụ như cháo gà nấu thiên ma, một vị thuốc đông y, canh miến vân nam, nóng tới nỗi bọn họ tức giận nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, không thể nào nhịn được. Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, tuét miệng cười vô tội với bọn thích khách. Sau đó hắn ném xuống chân bọn thích khách đại sát khí trong truyền thuyết, chè chuối sơn đông. Chưa kịp xông tới, bọn thích khách chỉ cảm thấy dưới chân trơn tuột, sau đó cũng không khống chế được thăng bằng thân thể nữa, tay múa loạn xạ. Có người ngã sấp mặt về phía trước, có người trượt chân ngã ngửa về phía sau, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cầm ghế lên, Tần Lâm giống to nhắc nhở các quan võ, chư vị thiên hộ, bá hộ đại nhân lập tức lấy ra bản lãnh giữ nhà đánh nhau trong doanh, đánh nhau ngoài đường, cầm ghế xông lên. Có kẻ sức lực hùng mạnh thậm chí tháo cả mặt bàn xuống làm vũ khí, cũng uy phong lẫm lẫm, khí thế không kém gì quan Vân Trường, Trương Dực Đức trên sân khấu. Mấy tên thích khách Bạch Liên giáo trước bị bát canh nóng bỏng bém chúng, sau lại dẫm phải chè chuối sơn đông, mặc dù võ công không kém, trong tay lại có vũ khí sắc bén, thế nhưng các quan võ người đông thế mạnh, dần dần có vẻ không địch lại. Tần Lâm nhìn thấy Thạch Vi đang dẫn đám Cẩm Y Hiệu Ý chạy tới, cũng biết bên này sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng tình thế trước mắt lại không ổn, trường thương Đặng Tử Long bị ngăn chặn, lui về phía sau từng bước một. Ngụy trưởng lão cười gằn liên tiếp, cường công liên miên, chiếm cứ thượng phong. Trên chiến trường dục ngựa xông pha, vung trường thương đại kích đánh giặc. Ba ngụy trưởng lão cũng không phải đối thủ Đặng Tử Long. Nhưng trên đất bằng giao thủ một chọi một, công phu chiến trận Đặng Tử Long không đánh lại thiên la địa võng sư hồn thủ của ngụy trưởng lão, dần dần bị lão xông tới nhập nội gần sát người. Khoảng cách trường thương đâm ra càng ngày càng ngắn. Một tấc dài một tấc mạnh, trường thương khoảng cách càng xa uy lực lại càng lớn, một tấc ngắn một tấc hiểm, càng nhập nội ưu thế của ngụy trưởng lão lại càng rõ ràng. Lão phu sát phạt chinh chiến cùng giặc oa, mấy chục năm đầu sóng ngọn gió, không thể đường đường chính chính tử chiến xa trường, không ngờ rằng lại chết oan dưới tay loài chuột nhắt. Đặng Tử Long không cam lòng nhưng lại vô lực xoay chuyển đất trời, nhiều nhất chỉ 10 chiêu nữa đối phương sẽ xông tới sát người, trường thương lão không thể nào đánh được nữa, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đợi chết. Đang trong lúc nguy cấp, một đạo đao quang sáng như tuyết bổ về phía sau lưng ngụy trưởng lão. Thì ra Tần Lâm mượn bàn tiệc và cây cảnh yểm hộ, lặng lẽ tới sau lưng ngụy trưởng lão, nhìn chuẩn thời cơ liền cua đao đánh lén. Thế nhưng võ công ngụy trưởng lão cực cao, đã có thể nghe tiếng gió đoán vị trí, xuống tấn tọa mã nghiêng người sang bên, Tú Xuân đao chỉ có thể chém rách y phục trước ngực lão, rơi ra ngoài. Hai vật nho nhỏ, Tần Lâm một đòn không trúng đang định thu đao về chém tiếp, Ngụy trưởng lão chợt hét lớn một tiếng, gân xanh trên tay nổi lên thật cao, hai tay đánh thẳng vào giữa đao quang, chỉ sau một đòn Tú Xuân đao lập tức gãy làm hai đoạn. Lão già nổi điên rồi. Tần Lâm hú lên quái dị, ôm đầu vọt sang bên. Ngụy trưởng lão đang định đuổi theo kết thúc Tần Lâm, thương Đặng Tử Long lại quấn lấy, lão không thể không xoay người lại đối phó Thanh Hồng Anh Thương. Thần xuất quỷ một này, Đặng Tử Long thừa dịp Tần Lâm đánh lén Ngụy trưởng lão lại lần nữa kéo dài khoảng cách ra, phấn chấn tinh thần, trung bình thương, lục hợp thương, đảo mã thương nhất nhất sử xuất. Quả nhiên là lão tướng đã trải qua chiến trận, nhìn vào chỉ thấy hoa cả mắt. Ngụy trưởng lão muốn sấn vào nhập nội như trước ít nhất phải mất 30 chiêu sau, mà mấy tên thích khách lão mang tới đã bị chúng quan võ cùng cầm y vệ vừa giết vừa bắt, Thạch Vi cũng đã dẫn người chạy tới, chỉ còn cách có vài bước. Thấy hôm nay giết Đặng Tử Long là tuyệt không khả năng, nếu còn tiếp tục trì hoãn bản thân sẽ khó bảo toàn, Ngụy trưởng lão chỉ đành phải xuất hết bản lãnh đẩy lui Đặng Tử Long, hai cánh tay rung lên, lập tức thân hình bay lên. Mũi chân điểm vào mặt bàn một cái đã nhảy ra ngoài tường, biến mất trong hẻm nhỏ phía ngoài chỉ huy sứ ti. Phù, Tần Lâm thấy Đặng Tử Long bình yên vô sự, rốt cục có thể thở ra một hơi, xem thử. Tú Xuân đao bị tay không Ngụy trưởng lão đánh gãy, không khỏi hoảng sợ trong lòng. Nhặt lên hai vật rơi xuống lúc đâm rách y phục Ngụy trưởng lão, thì ra là hai đóa hoa sen bạc, đồng, hình thù quả nhiên không khác gì hoa sen dương chỉ bạch ngọc lấy được khi trước. Thạch Vi chỉ huy chúng cẩm y hiệu ý giải quyết mấy tên thích khách Bạch Liên giáo, đi tới nhìn thấy hai đóa hoa sen trên tay Tần Lâm, ánh mắt y lập tức sáng lên, vỗ vai Tần Lâm cất tiếng cười to, "Tần huynh, đệ, lần này ngươi đã lập công lớn." Thạch Vi vô cùng phấn chấn, Tần Lâm vui mừng trong lòng, nhưng tính cách kín đáo của hắn vẫn giữ thể thống thuộc hạ, giả vờ khiêm tốn nói, "Toàn là nhờ vào Thạch đại nhân chỉ huy nghiêm cẩn, trước đó đã kín đáo an bài xong tất cả, mới có thể phá được gian mưu yêu phỉ Bạch Liên giáo ám sát Đặng tướng quân." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, lời cảnh cáo của Tần Lâm đáng tiếc hà quan. Võ nghệ không tinh, vì bảo vệ Đặng tướng quân nên không dành truy kích, để cho tên đầu não Bạch Liên giáo kia chạy trốn, hà quan xin chịu nghiêm trị. Trên thực tế các biện pháp an ninh an bài trước đó, lại thêm lúc phát hiện ra án phân thây nơi bãi tham ma, cha được Ngụy trưởng lão giả mạo Mã Dũng ý đồ ám sát Đặng Tử Long, kịp thời chạy tới khám phá âm mưu, hết thảy đều là công lao của Tần Lâm, nhưng hắn nói như vậy, dĩ nhiên là đường lối quen thuộc trong quan trường. Đời sau viết tổng kết báo cáo sau khi phá án, thường là như vậy, dựa theo chỉ thị anh minh của lãnh đạo nào đó, được một cục trưởng trực tiếp chỉ đạo, lúc nào cũng được viết trên hàng đầu tiên. Quả nhiên nụ cười Thạch Vi càng thêm tươi tắn. Thuộc hạ có năng lực ưu tú không nhiều lắm, sau khi lập công chủ động phân chia công lao cho cấp trên lại càng hợp ý. Tần Lâm thức thời hiểu chuyện như vậy, y không vui như mở hội mới là lạ. Mặc dù người chạy trốn kia thủy chung mang mặt nạ ra người, nhưng công phu của lão không giấu được. Thạch Vi thấp giọng, trong giọng điệu mang theo vài phần sợ hãi, ngươi nói lão là ai? Đứng hàng thứ tư trong 10 trưởng lão Bạch Liên giáo, quỷ thủ sư hồn Ngụy Thiên Nhai. Một đôi thiên la địa võng sư hồn thủ xuất thần nhập hóa, người bình thường không phải là đối thủ của lão. Bản quan cảm thấy ngay cả 10 chiêu của lão cũng không tiếp nổi, nhờ có Đặng tướng quân ở chỗ này, chúng ta có thể đánh lui đã là may mắn, ngươi còn muốn lưu lão lại. Lúc này Tần Lâm mới cảm thấy sợ hãi, võ công Ngụy Thiên Nhai quả thật vô cùng lợi hại, nhớ lại quá trình giao thủ vừa rồi, có lẽ ngay cả 3 chiêu cũng không đỡ nổi. Đặng Tử Long nhiều năm chinh chiến cùng giặc qua, xa trường nhiều lần xông phá trận địch, thương pháp giết địch vô số vẫn không phải là đối thủ của lão, cũng có thể tưởng tượng được thực lực Ngụy Thiên Nhai. Thạch Vi lại lấy giọng, lớn tiếng nói, lần này may nhờ có Tần Tổng kỳ cơ trí phát giác, lại quên sống chết đánh nhau cùng thích khách mới có thể bảo vệ Đặng tướng quân cùng văn quan võ viên Kỳ Châu bình an vô sự. Tần Tổng kỳ liều mình chiến đấu, thân bị hơn 20 vết đao lớn nhỏ chém vẫn tử chiến không lùi, đánh ngã một tên trưởng lão Bạch Liên giáo, một tên hương chủ, lấy được hai đóa hoa sen ấn tín, giành lấy công đầu. Tần Lâm nghe thấy lập tức cười thầm trong dạ, cái gì thân bị hơn 20. Vết đau lớn nhỏ chém chính là ngôn từ khoa trương lúc báo công lên thượng ti. Lời này chỉ gạt được quỷ mà thôi, chẳng lẽ cho lão tử là Dương Tái Hưng huyết chiến tiểu thương hà hay sao? Sau khi nghe tới đoạn sau, Thạch Vi tuyên bố đánh ngã trưởng lão cùng hương chủ Bạch Liên giáo, Tần Lâm vội vàng nháy mắt, Thạch đại nhân, Ngụy Thiên Nhai đã chạy mất. Nụ cười của Thạch Vi khoa trương chưa từng có giữa bộ râu rồng, mặc dù Ngụy Thiên Nhai đã chạy, nhưng vẫn còn những trưởng lão khác bị đánh ngục. Chúng ta có hai đóa hoa sen ấn tín bạc, đồng, bên kia lại có mấy thích khách bị giết chết, ai có thể nói trong số đó không có tên trưởng lão nào? Tần Lâm chợt hiểu ra, thì ra đây là pháp môn bất nhị thỉnh công trên quan trường Đại Minh. Tỷ dụ như trên chiến trường chém đầu ghi công, chỉ kiểm lại số lượng đầu người, về phần địch binh này là bị giết chết hay là tự phát ôn bệnh chết, hay trên lưng ngựa té xuống chết, hết thảy không cần biết, thủ cấp chính là công lao. Đạo lý trong chuyện này cũng là như vậy, chỉ cần có hai đóa hoa sen đồng, bạc làm tín vật, lấy bất cứ thi thể nào của thích khách cũng có thể báo lên trên là trưởng lão, hương chủ của Bạch Liên giáo. Chức phó thiên hộ chính thức của lão ca ta không chạy đi đâu được. Thạch Vi cười nói với Tần Lâm, ngươi lấy chức bá hộ là 10 phần nắm chắc, bảo vệ đảng tướng quân cùng văn võ Kỳ Châu Thành, đánh ngục trưởng lão ma giáo tại chỗ. Theo ta thấy dù là bá hộ cũng không quá đáng. Nếu như Thạch Vi nhậm chức phó thiên hộ chính thức vậy sẽ phải đi tới thiên hộ sở Vũ Xương nhậm chức. Y vẫn muốn để bá hộ sở Kỳ Châu cho người của mình cai quản, chứng tỏ nhất định y sẽ gửi tờ trình lên thiên hộ sở, đề cử Tần Lâm kế nhiệm. Tần Lâm nghe lòng phơi phới, há quan tạ Thạch đại nhân chúc lành, vô cùng cảm kích ân đề cử của đại nhân. Bọn cẩm y vệ bá hộ sở Kỳ Châu ai nấy lộ vẻ vui mừng, mặc dù công lao chủ yếu là của Thạch Vi cùng Tần Lâm, nhưng toàn bộ bá hộ sở cũng sẽ được thưởng, mỗi người một khoản tiền thưởng không lớn không nhỏ, đó là không chạy thoát. Lúc ban đầu còn có cẩm y hiệu ý cảm thấy Tần Lâm chuyện bé xé ra to, ngay cả nhà vệ sinh, nhà bếp cũng bắt canh phòng nghiêm ngặt, tựa hồ cẩn thận quá mức. Nhưng sau khi sự kiện ám sát xảy ra, bọn họ mới âm thầm sợ hãi, bội phục Tần Lâm có khả năng nhìn trước sự việc. Thử nghĩ mà xem, nếu như nhà bếp không gia tăng